bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 70, phụ tử PK2. Góc truyện audio.com, hoàng đế dùng giọng mũi trọng trọng hừ một tiếng, hắn đây là muốn dục thái tử phải nói ra đồng ý, lấy thân phận đại ca mà hào hào mở đường cho đệ đệ không, bình thường của hắn. Thái tử kêu khổ ngực nói, ngài là hoàng đế, ngài là nhất, ngài muốn quản, hắn không được từ chối, thật là làm khó dễ hắn mà. Thế nhưng hắn phải nhớ uy nghiêm hoàng đế, khum núm tiếp lời, phụ hoàng nói phải thất đệ. Thất đệ, hẳn là nên nghĩ đến chuyện thành hôn. Một ánh mắt tử thần lập tức nhắm hướng thái tử, hắn run run thấp giọng, bất quá hôn nhân đại sự, phải tìm một nữ hài môn đương hộ đối làm thất đệ hài lòng, tự nhiên sẽ cảm động và nhớ khổ tâm của phụ vương. Hoàng đế không cho là đúng, bảy nữ nhân vào cửa. Một chính phi, hai trắc phi, bốn thị thiếp, ở trên nói đó, trẫm không tin không có cô nương nào lão thất không để ý, phụ hoàng anh minh. Ngoại trừ ca công Tụng Đức, hắn còn dám nói cái gì đâu. Hiển nhiên, đối với nhượng bộ của thái tử, hoàng đế cũng không thật hài lòng, muốn làm thế nào để gây áp lực hơn nữa, để hắn không có tâm muốn lấy lòng người đang đứng phía chấm SAU kia, nhưng hắn không cẩn thận nhìn tới Nhan Hi biểu tình đang vô cùng kinh khủng dữ tợn. Hoàng đế cũng bị dọa run run, phụ hoàng, ngài đây là muốn cùng thái tử điện hạ nghiên cứu ban thưởng cho nhi thần sao? Âm thanh, dị thường bình tĩnh phối hợp với biểu tình trên mặt lúc này, làm cho Nhan Hi càng giống như sứ giả đến từ địa ngục, chỉ khí thế đã làm kẻ khác phải sợ. Hoàng Nhi, người quân công lớn chấm LAO, nếu như không hài lòng an bài như vậy, có thể cùng ta đề ra ý kiến. Nuốt một ngụm nước bọt, hoàng, đế biểu tình tự ái hiện lên, ánh mắt rơi vào chiếc mũi cao yêu nhã của Nhan Hi mà thương lượng, như vậy có thể ngăn chặn được ánh mắt có lực sát thương. Đang đánh vào hắn, trẫm cũng rõ bảy nữ nhân là hơi ít, nếu không thì tăng thêm ba người, thập toàn thập mỹ, đợi sang năm, trẫm một lần có thể có 10 hoàng tôn trắng, trèo mập mạp a. Thái tử cái chán nổi rõ ràng gân xanh, phụ hoàng không phải là đang thương lượng hắn đây là lửa cháy đổ thêm dầu, còn ngại lão thất cơn tức chưa lớn sao? Vậy đa tạ phụ hoàng, hừ, vậy là xong, không có nổi giận, không cần ra sức ép buộc, thật không giống với vẻ mặt đang giận dữ nga. Nhan Hi biểu tình thoạt nhìn bí hiểm, khóe môi hơi câu lên nhìn quỷ mị mà vô cùng tả ác. Cách chương.